Đạo tâm trùng ma, chương 1106, dị biến của Thiên Lộ Chi, gocchuyenaudio.com. Vốn Tần Thiếu Phong nhìn thấy Thiên Lộ Chi rộng lớn như vậy, vẫn muốn lần này nhất định là có thể tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp tới cảnh giới thành, nhưng vừa mới tu luyện, liền có nhiều người chui ra chia phần như vậy, có điều Tần Thiếu Phong cũng không, dù sao những thứ này đều là có lợi đối với Tần Thiếu Phong. Tam đại phân thân, chín dòng tử khí chân long, thương khung nhãn, hồng mông đài điên cuồng cắn nuốt thiên lộ, như là tam đại phân thân, tử khí chân long, những năng lượng thể này dưới tình huống hấp thu thiên lộ tuy rằng lực lượng không tăng trưởng, có điều lại chuyển hóa về phía thân thể máu thịt, về phần thương khung nhãn, hồng mông đài sau khi hấp thu thiên lộ, lực lượng lại điên cuồng tăng trưởng. Bản thân Tần Thiếu Phong cũng vận chuyển tam đại huyền công, không ngừng cắn nuốt thiên lộ tăng cường lực lượng của mình, cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, mà quân đồn trú của tứ đại đế triều ở thiên lộ trì cuối cùng cũng phát hiện dị thường của thiên lộ trì, tuy rằng thiên lộ trì này không có động tĩnh quá lớn, có điều mực nước của thiên lộ trì lại giảm xuống. Nhìn thấy một màn như vậy, quân đồn trú của các đế triều đều không thể tin được đây là sự thật, bởi vì bọn họ đã đóng ở đây không biết đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Trước kia hàng năm thiên lộ trì này chỉ biết phóng xuất ra hai giọt thiên lộ, đối với thiên lộ trì ảnh hưởng tất nhiên là cơ hồ không có, mà hiện tại mực nước của thiên lộ trì rõ ràng đang hạ xuống. Quân đồn trú của tứ đại đế triều đều biết to chuyện rồi, hiện tại đã là chuyện bọn họ không thể quyết định, vội vàng truyền tin tức trở về đế triều của mình, mà Song Tử Vương, Man Hoang Vương, Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương nghe thấy tin tức như vậy, ngay cả bế quan cũng không dám, vội vàng chạy tới đây. Sau nửa tháng, Song Tử Vương, Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương, Man Hoang Vương lại tụ tập ở Thiên Lộ Trì, bốn người vẻ mặt âm trầm, bởi vì lúc này mực nước của Thiên Lộ Trì đã giảm xuống còn một thước. Phải biết rằng thiên lộ trì này khổng lồ cỡ nào, mực nước giảm xuống một thước, đây là mất bao nhiêu giọt thiên lộ, nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng bốn người bọn họ đều rỉ máu. Con mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Man Hoang Vương vẻ mặt dữ tợn gầm lên với Song Tử Vương, Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương, phải biết rằng bọn họ 10 năm để có thể đoạt được 20 thiên lộ mà đại chiến một hồi, mà mực nước của thiên lộ trì này hiện tại đã giảm xuống một thước, đây chính là so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Song Tử Vương nhìn chằm chằm mực nước đang giảm xuống, nghe thấy lời nói của Man Hoang Vương thì cũng gầm lên trả lời. Con mẹ nó, lão tử cũng muốn biết đây, ngươi tưởng ta không gấp à? Man Hoang Vương sốt ruột, Song Tử Vương cũng sốt ruột, đây là cách tốt nhất để hai đại đế triều bọn họ tu luyện nhục thân, nếu không còn thiên lộ, hai đại đế triều bọn họ thực lực tuyệt đối sẽ giảm xuống, rồi tụt lại sau Thiên Hỏa đế triều và Lôi Động đế triều. Thiên Hỏa Vương và Lôi Vương tuy rằng đối với thiên lộ không quá để ý, nhưng có thì vẫn tốt hơn là không, nhìn thiên lộ không ngừng giảm bớt cũng cực kỳ phẫn nộ, chỉ có điều nhìn bộ dạng sốt ruột của Song Tử Vương và Man Hoang Vương, Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương tất nhiên là trong lòng khóa thầm, sau khi nghe thấy lời nói của Song. gocchuyenaudio.com, Tử Vương, Thiên Hỏa Vương chậm rãi nói, sốt ruột thì có ích lợi gì, hiện tại quan trọng nhất là phải biết nguyên do. Các ngươi cũng nhìn thấy rồi, cấm chế này không có vấn đề gì, không thể là có người tiến vào thiên lộ trì, nhưng vì sao xuất hiện tình huống như vậy? Khi bọn họ đến nơi này, bốn người đã kiểm tra cấm chế của thiên lộ trì, phát hiện vẫn giống như trước, cho nên theo bọn họ tuyệt đối không phải là có người tiến vào thiên lộ trì, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, hẳn là vấn đề xuất hiện bên trong thiên lộ trì. Song Tử Vương nghe thấy lời nói của Thiên Hỏa Vương, hít một hơi, nhìn thoáng qua Thiên Hỏa Vương, lập tức lại hướng ánh mắt về phía Thiên Lộ Trì, lập tức nói. Ba vị, bất kể vì sao lại có tình huống như vậy xuất hiện, chúng ta cũng không thể để mất đi Thiên Lộ, cho nên ta đề nghị chúng ta dùng thế giới lĩnh vực của mình oanh kích cấm chế này, ta không tin bốn người chúng ta hợp lực lại không phá được cấm chế này. Man Hoang Vương, Thiên Hỏa Vương và Lôi Vương nghe thấy lời nói của Song Tử Vương đều biến sắc, có điều Man Hoang Vương tuy rằng là có mâu thuẫn với Song Tử Vương, lại là người thứ nhất hưởng ứng, lập tức nói. Đúng, làm như vậy đi, mà Song Tử Vương cũng gật đầu, tiếp theo ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Lôi Vương và Thiên Hỏa Vương. Lôi Vương nhìn thấy ánh mắt của Song Tử Vương, Man Hoang Vương, nhún vai. Ta không có ý kiến, có điều nếu phá cấm chế này, thiên lộ bên trong ta muốn có 1/4. Yêu cầu của Lôi Vương cũng rất hợp lý, cho nên Song Tử Vương và Man Hoang Vương sau khi nghe thấy đều gật đầu, sau đó đều nhìn về phía Thiên Hỏa Vương. Thiên Hỏa Vương cười, nói, một khi đã như vậy cũng không có ý kiến, có điều ta cũng muốn có 1/4 thiên lộ. Song Tử Vương, Man Hoang Vương, Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương đều đứng bốn phía của thiên lộ trì, phía trước bọn họ chính là thiên lộ trì vô cùng rộng lớn, chỉ là giữa bọn họ và thiên lộ trì có cấm chế cường đại tồn tại, trước kia bọn họ vẫn cố gắng mở cấm chế này, đều không thành công, mà lần này bọn họ chuẩn bị muốn dùng thế giới lĩnh vực của mình, không biết có thể thành công hay không. Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương đều triệu hồi ra thế giới lĩnh vực của mình, mà Song Tử Vương, Man Hoang Vương cũng vậy, lần này là lần đầu tiên bọn họ thể hiện ra thế giới lĩnh vực của mình trước mặt người ở bên ngoài, đây là ước định của Thánh Thượng, dù sao nếu để thế giới lĩnh vực không hiện thân, không ai biết được bọn họ đã ra hết sức hay chưa. Trong thế giới lĩnh vực của Man Hoang Vương tràn ngập chiến đao, mà trong thế giới lĩnh vực của Song Tử Vương thì là đao kiếm, rồi sau đó tứ đại thánh thượng nhìn thoáng qua nhau, bắt đầu thao túng thế giới lĩnh vực của mình, đâm vào cấm chế của Thiên Lộ Trì, nếu các loại biện pháp cũng không dùng được, bọn họ cũng chỉ có thể là dùng bạo lực để phá giải. Ầm ầm, từng tiếng nổ từ trên cấm chế của Thiên Lộ Trì truyền đến, thế giới lĩnh vực của bốn vị thánh thượng đánh vào bên trên cấm chế, giống như đánh vào thủy mạc, không ngờ là chỉ làm nhộn nhạo, bộc phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, mà cấm chế của Thiên Lộ Trì này không hề có dấu hiệu bị phá vỡ. Nhìn thấy tình huống như vậy, bọn Song Tử Vương sững sờ một chút, bọn họ trước kia đã thử dùng các loại phương pháp để phá giải cấm chế của Thiên Lộ Trì, không thành công, hiện tại. gocchuyenaudio.com Dùng thủ đoạn cường đại nhất để phá giải, xem ra cũng đành bất lực, điều này khiến cho Song Tử Vương bọn họ trợn tròn mắt, chẳng lẽ bọn họ hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên lộ của Thiên Lộ Trì bay đi ư? Đối với Song Tử Vương, Man Hoang Vương, Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương bọn họ mà nói, chuyện như vậy phát sinh ở trước mặt bọn họ tất nhiên là khiến cho bọn họ không cam lòng, vì thế lại thao túng thế giới lĩnh vực của mình oanh kích cấm chế Thiên Lộ Trì, chỉ là kết quả vẫn vậy, trừ nổ và nhộn nhạo ra sóng gợn thì không có gì xảy ra. Không biết thử bao nhiêu lần, cuối cùng Song Tử Vương, Man Hoang Vương bọn họ không thể không bỏ cuộc, cấm chế của Thiên Lộ Trì này thật sự là quá lợi hại, bọn họ hiện giờ không có cách nào mở ra, cho nên chỉ có thể nhìn Thiên Lộ rút đi, cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào. À, Man Hoang Vương nhìn thấy thử nhiều lần như vậy vẫn không thành công thì phẫn nộ hét lớn một tiếng, lập tức rút ra chiến đao sau lưng, trực tiếp bổ xuống cấm chế, nhưng mà cấm chế đó truyền lại lực phản chấn, trực tiếp chấn cho Man Hoang Vương hộc máu bay ngược trở về. Con mẹ nó, rốt cuộc là sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta sau này không còn thiên lộ để dùng ư? Man Hoang Vương cực kỳ phẫn nộ gầm rú, phải biết rằng, con dân của Man Hoang chính là dựa vào thiên lộ để đề thăng thực lực, một khi không còn thiên lộ, bọn họ giống như trước kia, dựa vào sự tu luyện vất vả của mình. Đả kích như vậy đối với Man Hoang Vương có thể nói là cực lớn, nhìn thiên lộ trong Thiên Lộ Trì đang không ngừng giảm bớt, hai mắt đầy vẻ phẫn nộ, chỉ là hắn lại không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể đứng ngoài cấm chế ngây ngốc nhìn, thật sự là rất khiến Man Hoang Vương ủy khuất. Song Tử Vương, Lôi Vương và Thiên Hỏa Vương nghe thấy cũng buồn bực, cho dù thần dân của Lôi Vương, Thiên Hỏa Vương bọn họ cũng không quá để ý tới thiên lộ, nhưng thứ tốt như vậy lại mạc danh kỳ diệu biến mất mà bọn họ lại bất lực, cũng khiến Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương căm tức, dù sao bọn họ cũng là thánh thượng của đế triều mình, nếu chuyện như vậy cũng không thể giải quyết, truyền ra thì bọn họ rất mất mặt. Ai, thôi bỏ đi, chúng ta bất lực rồi. Song Tử Vương cuối cùng nói, cho dù thiên lộ trong thiên lộ chỉ biến mất khiến hắn vô cùng đau lòng, nhưng Song Tử Vương vẫn trong tỷ thí trước đó có được 8 giọt, cho thập cửu hoàng tử 1 giọt, hắn còn có 7 giọt, chỉ cần sau khi luyện hóa, nhất định là có thể giúp hắn bước lên một bậc. Mà đến lúc đó hắn có thể lặng lẽ xuất chinh Đại Tần Đế Triều, chỉ cần cướp lấy Đại Tần Đế Triều, như vậy Song Tử Đế Triều có thể có 2 khối đại vực, có tài nguyên tu luyện nhiều hơn, cũng không cần để ý tới thiên lộ này, cho nên dị biến của thiên lộ trì này đối với Song Tử Vương mà nói thì cũng không tính là gì. Cách chương.